Sủng phi của hoàng đế. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng là cuối cùng cũng không ngờ Thẩm Thác sẽ tước đoạt vị trí quận chúa của Lý Quân Cầm, không nể mặt trưởng công chúa chút nào. Họ đi dạo một lúc trên núi, rồi từ từ đi về, vừa đi vừa trò chuyện về chuyện năm ngoái có lẽ là báo ứng sau lưng bàn tán người khác. Trên đường trở về họ thật sự đụng phải Lý Quân Cầm và Lý Quân Thanh. Ồ, đây không phải là tam nương tử họ Tạ bị đuổi khỏi nhà sao? Thật là trùng hợp. Lý Quân Cầm đánh giá Ngu Ninh vài lần, ánh mắt rơi vào bụng hơi nhô ra của Ngu Ninh. Thật sự có thai rồi, chúc mừng tam nương tử họ Tạ. Lý Quân Cầm chế giễu mỉa mai, Ngu Ninh chỉ coi như không nghe không thấy, cùng Hứa Như Yên đi thẳng qua, về phòng. Có lẽ thấy Ngu Ninh hiện tại rất thảm hại, Lý Quân Cầm không dây dưa không buông tha, nói vài câu liền lướt qua. Sau lưng Lý Quân Cầm có một nữ tử ăn mặc như nha hoàn, đợi Ngu Ninh đi xa, nàng ta mới hỏi. Thế nào, có nhìn ra khoảng mấy tháng không? Nữ tử ăn mặc như nha hoàn thực ra là nữ y sư mà trưởng công chúa tìm từ bên ngoài, chuyên tiếp nhận phụ nữ sắp sinh. Nữ y sư nhíu mày suy nghĩ, chậm rãi nói. Vị nương tử kia tuy mặc nhiều, không nhìn ra tháng, nhưng từ dáng đi của nàng ta, hẳn là không dưới 6 tháng. Hơn 6 tháng. Lý Quân Cầm siết chặt khăn tay, khẽ lẩm bẩm, 6 tháng trước Ngu Ninh còn chưa ra khỏi cung, đứa bé này của nàng ta từ đâu ra? Thảo nào A Nương bảo nàng ta dẫn y sư đến đây xem Ngu Ninh, chẳng lẽ thai nhi này thật sự có chút khác thường? Lý Quân Cầm không quan tâm đến chuyện khác, vội vàng quay người xuống núi, vội vàng trở về phủ trưởng công chúa. Trong cung có người của trưởng công chúa. Hoa Dương trưởng công chúa đã sớm đoán tam nương tử họ Tạ kia và hoàng đế có chút không đúng, nhưng vẫn không có bằng chứng xác thực. Đúng lúc này Ngu Ninh có thai bị đuổi khỏi Tạ gia, như vậy càng không đúng. Lý gia vẫn luôn muốn đầu thành Bình Tây Vương, đáng tiếc không tìm được đường. Nếu có thể chứng thực nữ tử Tạ gia có con của hoàng đế, giả ý đầu thành Bình Tây Vương, cầm phần thành ý này liên minh với Bình Tây Vương, nhất định có thể giải quyết Tạ gia. Tiện thể cùng Bình Tây Vương mưu đồ đại sự. Cho nên mới có chuyện Lý Quân Cầm dẫn nữ y sư lên núi thăm dò. Kết quả đúng như dự liệu của trưởng công chúa. Tính theo thời gian, thai nhi của nữ nhi nhà họ Tạ nhiều nhất cũng chỉ mới 5 tháng. Vậy mà giờ đây đã 6 tháng, thậm chí còn lâu hơn. Vậy thì thai nhi trong bụng ả ta rất có thể là của thiên tử. Chỉ cần bắt được Ngu Ninh dẫn tới trước mặt Bình Tây Vương, vậy thì nhà họ Lý chẳng phải đã nắm chắc được trong tay rồi sao? Cách chương.